Bốn chữ ở trong đầu Chí Nghiên là phu, sướng, phụ, tùy. Editor có lời muốn nói. Nhìn tên chương thế này, chắc phải đến chương 100 quá. Cách chương.